Tướng Giả, quyển 3 chương 23, đoạn lương chi sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, đoạn lương chi sấm một thôi thực cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Được rồi, mặc dù người này ở trong thư viện tầng 2 học được kiêu ngạo, máu lạnh từ đầu mà có. Còn luôn cho rằng những lý lịch tư liệu kia của quân bộ không thể tính, hắn ngay cả quan hệ với Diệp Hồng Ngư cũng có thể bảo trì không tệ theo ý con, Ninh Khuyết thật sự là mạnh vì gạo bạo vì tiền, cực thông việc thật việc đời. Thôi lão thái gia nói, xem lý lịch nghe chuyện xưa tất nhiên không thể thấy rõ một người cho nên ta mới sẽ kiên trì tận mắt gặp hắn một lần, tuy chỉ đơn giản nhìn hai cái cũng đã chọn đủ rồi. Thôi thực hơi ngân ra, mọi người đều biết Ninh Khuyết muốn đi chùa Lạn Kha, nhưng hắn lại không đi theo sứ đoàn, hắn tuy ở khách sạn tốt nhất trong thành Dương Quan, lại không có người hầu nào bên cạnh. Ta chỉ nhìn thấy hắn cùng tiểu thị nữ nổi tiếng kia của hắn, ta nhìn thấy hắn bưng trà, lại chưa uống, ta nhìn thấy hắn nhìn như tiêu sái thực ra cảnh giác nói chuyện với ngươi, nhưng ta chưa nhìn ra hắn thích thanh tĩnh, giỏi dưỡng khí. Thôi lão thái gia nói, đây là thói quen sống hắn khắc vào trong xương tủy, như vậy chỉ có thể nói rõ hắn là một người trẻ tuổi cẩn thận đến cực điểm, đồng thời cũng là một người không biết hai chữ tín nhiệm viết như thế nào, ta thậm chí cho rằng, trừ tiểu thị nữ kia, có lẽ hắn ca phu tử cũng không chịu hoàn toàn tin tưởng. Ngay thôi thực trầm mặc không nói. VN thôi lão thái gia nhìn màn giày màu đen trên cửa sổ, nghĩ người trẻ tuổi trong khách sạn lúc trước, thở dài nói. Ngay cả phu tử sư phụ như vậy cũng không chịu tín nhiệm, người khóc đã có thể hình dung, nếu tương lai thực có biến hóa lớn, người nhất định phải nhớ. Trước đó liền phải làm phía Tây Lăng hứa hẹn, phải đem người thanh niên này lao đi đầu tiên, bằng không chúng ta có lẽ sẽ trả giá đắt khó có thể tưởng tượng. Như vậy nào chi là lạnh lùng tàn VIP hai phong thư mật đến từ quận một phong thư thông qua hệ nam môn quan ngoài hoàng thả đại đường quốc sư Lý thị vệ đại đường, đưa vào vì người nhận phong thư này là Sơn. Một lát sau, Hà Minh Chỉ từ trong nam môn quan đi ra, hắn nhìn trèo cao xa, nghĩ sau đó có thể sẽ có mưa, đem cái ô vàng dầu dưới nách kẹp chặt đi lên xe ngựa. Ở dưới quản sự cung kính dân dắt, Hà Minh Chỉ đi vào sâu trong công chúa phủ. Đến trên lộ đài ở trong vòng xã giao thành Trường An phi thường nổi tiếng kia, đối với Lý Ngư trên giường bình tĩnh thăm hỏi. Lý Ngư nhíu hàng lông mày nhỏ, phất tay ra hiệu ma ma đem tiểu man đang viết thư pháp mang đi, sau đó đưa tay mời Hà Minh Chỉ ngồi xuống, hỏi. Tựa như có chút vấn đề. Hà Minh Chỉ chưa ngồi xuống, động tác này tựa như không bắt mắt, đại biểu cho Lý Ngư cảm giác không sai, quả thật có chút vấn đề, hơn nữa vấn đề này không nhỏ. Hắn từ trong tay áo lấy ra lá thư kia đưa qua. Lý Ngư tiếp nhận thư, xé mở phong thư, nhìn những chữ viết thuộc kia trên giấy viết thư, vẻ mặt hơi ngần ra. Đợi sau khi thấy rõ nội dung viết trên thư, lông mày không khỏi nhíu chặt hơn. Quen thư là Ninh Khuyết viết cho nhắc tới mình nghe thấy nhìn thấy ở quận Thanh Hà, nhất là nhắc tới Thôi Phiệt thông qua Hồng Tụ Chiêu làm ra thử cùng với vị lão quản sự kia đi khách sạn nhìn mình. Lý Thanh Sơn, ở trong thư hàn các môn phiệt quận Thanh Hà, nay là trợ lực lớn nhất của chị em Lý Ngư ở trong triều giã, nếu nàng muốn phò tá đệ đệ mình đi lên ngai vàng, cần thư viện tán thành nhất nhưng cũng không thể rời khỏi quận Thanh Hà trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngư không biết dụng tâm Ninh Khuyết viết phong thư này, lại mơ ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị hồ hiểu ý tư quốc sư đem phong thư này truyền cho mình xem, nàng khẽ nhíu mày, nói. Các lão nhân đó làm việc ta có lúc cũng không phải quá hiểu, ta chỉ có thể nói việc này không liên quan tới ta. Hà Minh Chỉ gật đầu nói, ta sẽ đem lời của điện hạ mang về nam môn quan. Lý Ngư ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn hắn, hỏi. Quốc cần đem phong thư này cho ta xem, có thể cung, vô luận cho phụ hoàng hay là cho được. Sư vốn không tiếp mang vào trong gen, có Thanh Hà đã không quan cao hứng. Hà Minh Chỉ mỉm cười, nói. Ý ta kẻ làm đồ nhi này cũng sư hệ với điện hạ, ta nghĩ sư phụ cũng những lời này ý tứ rất mịt mờ, thậm chí có thể nói không có bất cứ ý tứ gì, nhưng Lý Ngư thân là người trong cục diện, lại mơ hồ bắt giữ được khuynh hướng nào đó bên trong, đôi mắt hơi sáng lên. Bản cung cảm tạ quốc sư tín nhiệm, phong thư thứ hai đến từ quận Thanh Hà, đưa đến thư viện. Hoàng Hạc giáo sư nhìn chữ trên phong thư cười cười, chưa mở ra, liền bảo người cầm vào hậu sơn. Người đọc thư là nhị sư huynh. Lúc hắn đọc thư, ngay tại bên cạnh phu tử, nhị sư huynh kính cẩn thi lễ với sư phụ, nói. Tiểu sư đệ đã nhìn ra một số vấn đề, tâm thần phu tử lúc này đều ở trên tiểu hoàng hoa ngư kia trên tấm sắt tùy ý hỏi. Nghiêm trọng đa vn nhị sư huynh nghĩ một chút, nói. Quận Thanh Hà chỉ có hai chi mệnh cảnh, không nghiêm n trọng. Phu tử nói, một khi đã như vậy, ngươi còn phiến ta làm gì? Không thấy ta đang bận, nhị sư huynh hơi ngần ra, nói. Xử lý như thế nào? Phu tử nói, tiểu sư đệ của ngươi ở bờ hồ Đại Minh mổ cá ngộ đạo, lại vẫn còn chưa hiểu được chân lý thế gian, cá vô luận là rán hay là mổ cuối cùng đều là dùng để ăn. Nhị sư huynh nhận dạy bảo, nói, vậy thì chờ bọn họ nhảy nhót. Phu tử bỗng nhiên nghĩ tới một số cái gì đó, vẻ mặt hơi cầm sẻng trúc trong tay quên từ trong nồi lấy ra, bên cạnh dần dần khét, tiểu hoàng hoa ngư cũng bắt đầu tràn ra mùi khét. Ngưng trọng, không biết qua bao lâu thời gian, ông cười thoải mái nói. Người đánh cá đã chết, không nhất thiết không kiếm được cá, đầu bếp đã chết, không nhất thiết không rán được cá, lương đống cũng không thể vĩnh viễn chống phòng nát, lương đống gãy rồi, có người mới dễ nhảy nhót, tuy nhảy nhót không phải so náo loạn, nhưng thằng hề lại vĩnh viễn vẫn là những thằng hề. Ninh Khuyết cũng không biết lão tổ tông quận Thanh Hà đánh giá đối với mình khắc sâu mà thận trọng như thế, ở sau khi Tang Tang xác nhận vị lão quản sự đó có vấn đề, hắn ở ngay sau đó viết hai phong thư đưa về Trường An, liền không tự hỏi chuyện này nữa. Hắn ở thư viện Hậu Sơn xếp hạng cuối, bên trên còn có phu tử cùng với các vị sư huynh sư tỷ năng lực cực lớn, vấn đề quận Thanh Hà có bọn họ xử lý, nào còn cần hắn quan tâm, cùng ngày liên mang theo Tang Tang, ngồi cổ xe ngựa màu đen kia rời khỏi thành Dương Quan. Hai ngày sau ngừng lại ở trước một bến đò, không có đạo tặc đôi mù nào đến đánh cướp, cũng không có quan phủ ngu xuẩn nào muốn đến thu tiền thuế, cản đường xe ngựa đi là một mảng hơi nước bốc hơi, mặt nước lau sậy mùa thu khôn cùng. Mất tại chương 23, đoạn lương chi sấm. 2. Hồ nước trước Nguyên Dã phía nam đại đường đế quốc tên thoáng nghe rất bình thường, tên là Đại Trạch, chỉ có người từng thật sự đến Đại Trạch mới có thể cảm nhận được khí phách ẩn chứa trong cái tên đơn giản này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hồ này thật sự quá lớn, trừ chữ đại, trên đời căn bản nghĩ không ra bất cứ từ ngữ gì đủ tư cách đến hình dung nó. Tựa như đại hà màu vàng kia hướng phía nam nữa. Đại Trạch mênh mông, rộng không bờ bến, phạm vi không biết bao nhiêu dặm, dù là chim người tu hành lợi hại nữa cũng không thế qua. Bay cũng khó một mạch qua. Nếu không có đò, hồ nước lớn nhất trên đời này vắt ngang giữa hai quốc gia cường đại nhất trên đời, giống như Hạo Thiên ở giữa đại đường cùng Nam Tấn là một cái giảm sóc mang đến hòa bình cho mọi người trên đời, nhưng cũng mang đến rất nhiều không tiện, Nam Bắc hàng hóa nhân viên cần lưu thông, tất nhiên không thiếu được đủ loại kiểu dáng đò, sau khi hơi nước tiêu tán, liền có thể nhìn thấy sau lau sậy mùa thu đầy trời vô số buồm, cảnh trí bao la hùng vĩ đẹp đến cực điểm. Nhưng xe ngựa màu đen vẫn là chỉ có thể đứng ở cạnh Đại Trạch chờ đợi. Bởi vì bến đò đi thông Nam Tấn đã giới nghiêm, mấy chiếc chiến thuyền thủy quân đại đường đang đợi sứ đoàn đến. Ninh Khuyết có rất nhiều phương pháp có thể không nhìn giới nghiêm, nhẹ nhàng rời khỏi, nhưng mặc kệ là vì thanh tĩnh, mà là lạnh lùng cẩn thận như thôi lão thái gia đánh giá, chờ sứ đoàn cùng đi, đều là càng thêm thích hợp hơn hắn lấy ra yêu bài làm rõ thân phận, để thủy quân đại đường mở đường hộ tổng cho mình. Cũng may phong cảnh Đại Trạch đoàn cũng chưa để hắn chờ thời gian quá dài, ngay thời điểm hắn suýt nữa muốn đem cỏ lau đầu thu nhìn phát chán, đem cá hồ ăn chán, sứ đoàn đã đến. Cũng đủ mê người, hơn nữa sứ ở trên chiến thuyền thấy chính sứ đoàn A quân đại đường, vị trấn Tây đại quân tiến thực lãng kia. Dùng võ lực gầy yếu chí mưu kinh người nổi trên vị trí đầu sảnh chính chiến tiền thực lăng ngồi đối diện, người thực sự không dễ phân ra không? Ninh Khuyết và đứng dậy phân tôn ti, hai chủ yếu và thứ yếu. Vì vị trấn Tây đại tướng đơn giản, tiên tiền thực lãng cho Ninh Khuyết, hắn nhìn đối diện vị nam tử kia mặt như phụ nữ, khí chất như văn sĩ, trong lòng nói như thế. Ta là người của công chúa Điện Hạ, nói chuẩn xác hơn, nếu sau khi bệ hạ rời đi ta sẽ nguyện trung thành hoàng tử Lý Hồn Viên, ngươi không cần nhìn ta như vậy, chuyện này chung quy không có khả năng trở thành bí mật vĩnh viên. Tiến thực lãng nhìn hắn mỉm cười nói. Lúc công chúa Điện Hạ ý đồ bảo ta thay thế vị trí hạ hầu, bí mật này đã không là bí mật nữa, hơn nữa ta tin tưởng, nay hoàng hậu nương nương trong cung sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến bệ hạ sau khi đem ta đuổi vào sứ đoàn này, cũng có thể đã điều tra ATS rằng quan hệ của ta cùng vị hoàng hậu nương nương trước. Nói chuyện với nhau rất công bằng, lại khiến Ninh Khuyết nhớ tới lời dạo đầu của vị gia chủ Thôi Phiệt trong thành Dương Quan kia cho nên hắn cười cười cũng rất trực tiếp hỏi. Ta không biết, Tiến Thực Lãng nói, nhân hiếu công ta là gã sai vặt dân ngựa cho bà. Hậu lúc chưa ga vào trong Ninh Khuyết nói, cái quan hệ này rất sâu xa. Tiến Thực Lãng nhìn mắt hắn nói, hơn nữa ta và Triều Tiểu Thụ quan hệ không tệ. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết nói. Ngươi muốn nói gì? Tiến Thực Lãng nói, ta muốn có được hào cảm của ngươi. Ninh Khuyết đã là đại nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay của quân đội, ta không cho rằng đạt được hảo cảm của ta, đối với ngươi có bất cứ ý nghĩa gì. Tiến Thực Lãng cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện nghiêm cấm can thiệp triều chính, nhưng chưa bao giờ bao gồm nhập cũng không có thế làm, viện trưởng cho ngươi thế người, nếu cái gì NDG copy. Xem ra ta vẫn là đã xem nhẹ dã nữa. Hắn bỗng nhiên hơi nghiêng hề hề nói. Hứa Thế già rồi, trước hạ giọng thần bí Ninh Khuyết nhìn hắn, lắc tâm của ngươi, mà ngươi lại đã đánh giá cao ta, không nên quên ta hiện tại là người quân đội đại đường không chào đón nhất. Tiền Thực Lãng mỉm cười nói, ta rất hoan nghênh ngươi. Ninh Khuyết chưa tiếp những lời này, bởi vì hắn không biết nên tiếp như thế nào, chẳng qua Tiền Thực Lãng nhắc tới Triều Tiểu Thụ cùng Lý Ngư, khiến lúc hắn đưa ra vấn đề phía dưới này, ít đi rất nhiều chướng ngại tâm lý. Giát, bệ hạ không có khả năng không biết ngươi từng hiếu hoàng hậu, ta cũng không tin tưởng những lời đồn kia trên triều đình, cho nên ta muốn biết bệ hạ muốn ngươi đi chùa Lạn Kha rốt cuộc là vì chuyện gì. Ngựa cho nhân vẻ mặt Tiền Thực Lãng hơi nghiêm đi, nhìn hắn nói. Các quốc gia tế tụ Lạn Kha, đương nhiên không thương nghị chiến tranh sang năm với người Hoang. Phải chỉ vì Tết Vu Lan, còn là muốn Ninh Khuyết khẽ nhíu chiến sự liên miên, khó hiểu nói. Tả chướng Vương Đình bị người Hoang cầy một lần rồi, lại bị Liên Quân Thần Điện cùng Hạ Hầu mượn cơ hội suy yếu một phen, nay căn bản không có lực lượng từ trong tay người Hoang đoạt lại những đồng cỏ kia. Ta không nghĩ ra, Đại Đường và Nam Tấn những quốc gia này còn có lý do gì phải ra tay thay tả chướng Vương Đình, để người Hoang bình tĩnh sinh sống ở trên Hoang Nguyên chẳng phải là rất tốt. Mày, nghĩ hai năm qua ở trên Hoang Nguyên nếu không liên lụy những câu chuyện xa xưa giữa Thần Điện Tây Lăng cùng Ma Tông, đoạn lời này của hắn thật ra không có bất cứ vấn đề gì, chính cái gọi là đạo hữu chết bấn đạo không chết, tả chướng Vương Đình sống thê thảm như thế nào nữa, chỉ cần người Hoang không tiếp tục Nam Hạ ảnh hưởng các nước Trung Nguyên, ai sẽ nguyện ý đối mặt kẻ địch cường đại kia. Đối với Thần Điện Tây Lăng mà nói, bọn họ không muốn nhìn bộ lạc người Hoang có được đồng cỏ tốt tươi, từ đây sinh sản sinh lợi, bởi vì vậy vô cùng có khả năng ý nghĩa Ma Tông sống lại, mà đối với các nước Trung Nguyên mà nói, chúng ta sợ hãi cũng là người Hoang sinh sản, không có thiên thời cực Bắc Hàn vực khống chế, người Hoang sẽ sinh lượng lớn trẻ con của họ còn có thể sinh đứa nhỏ, vì thế bọn họ sẽ cần càng ngày càng nhiều đồng cỏ, bọn họ sẽ đem những mục dân tả chướng Vương Đình đuổi về phía Nam, tiếp theo thậm chí có thể phát sinh chiến tranh với Kim chướng Vương Đình, như vậy cuối cùng thì sao? Tựa như ngàn năm trước người Hoang một lần nữa cường đại hẳn lên, vẫn là phải cùng Đại Đường để quốc ta chiến một trận. Tiến Thực Lãng nhìn hắn mỉm cười nói, đà sớm hay muộn đều sẽ có một trận chiến, vì sao không thừa dịp bọn chúng còn nhỏ yếu tận khả năng đem chúng biến thành nhô yếu thêm một chút nữa. Từ tình cảm mà nói, Ninh Khuyết không có bất cứ đạo lý gì đối địch người Hoang, bởi vì sư điệt nữ duy nhất của hắn là người Hoang, đã nhập ma hắn càng không thể cảnh giác Ma Tông giống như đạo môn. Ô Trai Gòm, cách chương.